Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, đang chờ liếm chó mà thôi. Trương Hạo huynh muội nội tâm là sụp đổ, gần đây vẫn lấy làm kiêu ngạo tu đạo thiên phú, cùng Vương Bình so ra bị nghiền nát thành cặn bã. Thời gian 5 năm tu đạo đến cũng liều lệ quỷ, thực lực thế này không yếu, mạnh đến mức đáng sợ. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Ta nghĩ hẳn là có rất nhiều tu luyện không đến một năm liền cùng ta không sai biệt lắm người a. Vương Bình nghĩ biết rõ, tự mình bây giờ trình độ tại đạo sĩ thế gia tính toán cái nào cấp độ. Từ nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tiểu thuyết, Vương Bình trong ấn tượng, các môn các phái không có gì ngoài hành tẩu bên ngoài đệ tử kiệt xuất. Khẳng định còn có ẩn thế không xuất quan cánh cửa đệ tử. Những này quan môn đệ tử mới là chân chính cự phách. Trong tiểu thuyết không phải thường có phát sinh qua sao? Một cái nhân vật chính diệt thánh địa, đại giáo ưu tú nhất đại sư huynh, tiếp xuống 89 phần 10 sẽ chạy đến một cái thánh địa. Đại giáo không xuất thế cứu cực yêu nghiệt. Trương Hạo hai người kinh ngạc. Sao thế? Ngươi là cảm thấy yêu nghiệt là thương phẩm, bán buôn a? Vương Bình tiên sinh, các đại đạo hai thế gia hiện nay liền ta biết rõ. Thật không có thế hệ tuổi trẻ với ngươi đồng dạng cường đại. Trương Hạo bình phục tâm tình nói. Hắn tự an ủi mình. Vương Bình thuộc về loại kia trong truyền thuyết yêu nghiệt. Ngàn năm không ra như nhau thiên sư người kế tục. Hơn nữa còn là loại kia dốc hết toàn cả thế gia tất cả. Bồi dưỡng được đến quan môn đệ tử. Không phải vậy Vương Bình làm sao lại không hiểu hiện trạng. Đoán chừng từ nhỏ hun đúc, sau khi lớn lên liền lập tức tiếp xúc linh dị. Bởi vậy chỉ dùng một năm liền đạt tới bây giờ tiêu chuẩn. Ồ, nói như vậy ta là mạnh nhất. Vương Bình kinh hỉ nói. Trương Hạo huynh muội miễn cưỡng cười vui nói. Hẳn là mạnh nhất, coi như không phải mạnh nhất cũng là trước ba tuyệt đối có. Bọn hắn âm thầm thề, cũng không tiếp tục muốn cùng Vương Bình thảo luận đạo sĩ. Rõ ràng mạnh không hợp thói thường, treo lên mạnh nhất xưng hào, thế mà hỏi người khác ta có phải hay không mạnh nhất. Quá buộc tâm, nghĩ đến, Trương Hạo huynh muội cũng không cười nổi nữa. U oán nói, giống Vương Bình tiên sinh dạng này yêu nghiệt, ngàn năm cũng ra không đến một cái. Quá khen, ta có được hôm nay thành tựu đến cảm tạ phụ mẫu. Cảm tạ thân nhân, Vương Bình khiêm tốn nói, làm trong bầy sói đăng đỉnh mạnh nhất bảo tọa Husky. Vương Bình cảm thấy lúc này hẳn là công bố một cái, để bày tỏ cường giả phong phạm, trước cảm tạ một đợt phụ mẫu, những cái kia cái gì kim kê kim ngưu thưởng không đều là như thế sao? Lên đài dẫn thưởng. Trước tạ phụ mẫu, lại tạ CCTV, cảm tạ phụ mẫu. Trương Hạo huynh muội không hiểu, đây là muốn nói phụ mẫu cho mình tốt đẹp gen sao? Vẫn là có khác hắn ý. Không đợi hỏi thăm, Trương Nghiên bên cạnh Sở Lị Lị nhỏ giọng nói, Vương Bình phụ thân cũng biến thái, sai, cũng nghiêm ngặt, kỳ thật cha mẹ ta đối nhóm chúng ta cũng nghiêm ngặt. Trương Nghiên đáp lại, Long Hổ Sơn truyền thừa đến nay bất diệt, không phải là không có đạo lý, nhằm vào thế hệ tuổi trẻ, Long Hổ Sơn nghiêm ngặt vô cùng, có một bộ nghiêm ngặt phương thức giáo dục. Sở Lị Lị đưa lỗ tai Trương Nghiên, nhỏ giọng đem ngày đó Vương Bình giải thích cha mình cố sự báo cho biết cho Trương Nghiên hai huynh muội. Nhiều lần, Trương Hạo huynh muội kinh ngạc, mạnh như vậy sao? Đúng vậy a, ta về sau còn hỏi Vương Bình phụ thân hắn sự tình. Vương Bình nói với ta đầu thỏ thịt chỉ tính bình thường. Phụ thân hắn còn có hung tàn hơn phương thức đối đãi qua Vương Bình. Phương thức gì? Trương Hạo huynh muội triệt để bị câu lên lòng hiếu kỳ. Sở Lị Lị nhỏ giọng nói, nghe Vương Bình nói, nhà khác đứa bé không phải nuông chiều từ bé, đó cũng là cực lực bồi dưỡng, mà hắn là thả rông. Thả rông? Trương Hạo huynh muội kinh ngạc đến ngây người, nghe nói qua gia cầm thả rông, chưa từng nghe qua người thả rông a. Vương Bình phụ thân đây là coi Vương Bình là gia cầm a. Không tự chủ được, hai người nhìn về phía đang cùng lão Trần khoác lác bức Vương Bình. Trong mắt lại nhiều vẻ tôn kính, thông cảm, từ nhỏ đến nay, sinh ra ở Long Hồ Sơn, Trương Hạo huynh muội vẫn cho rằng phụ mẫu đối đãi hai người mình rất nghiêm ngặt, làm sai sự tình liền ngôn từ quát lớn, còn phạt đứng tay chân tâm loại hình. Vì thế, bọn hắn khi còn bé sinh ra chính mình có phải hay không cha mẹ sinh ý nghĩ. Cùng Vương Bình so ra, hai người mình tuyệt đối là con ruột. Trách không được Vương Bình có thành tựu như thế này, vậy cũng là bị buộc ra. Thiên tài quả nhiên là nỗ lực phần trăm một thiên phú phần trăm cửu cửu mồ hôi. Trương Hạo huynh muội trầm mặc, bọn hắn yên lặng cầm lấy điện thoại, hướng về phía tiêu ký là cha mẹ hai chữ số điện thoại di động khởi xướng tin nhắn. Cha mẹ, cảm ơn các ngươi đối nhóm chúng ta tốt như vậy. Ta yêu các ngươi. Hôm sau sáng sớm, dương quang phổ chiếu, Vương Bình cùng Sở Lị Lị, Trương Hạo huynh muội tiến về sân bay, bay hướng kinh đô. Lão Trần bởi vì còn làm việc, chưa hộ tống bọn hắn rời đi. Sân bay phòng chờ máy bay, Vương Bình khóe miệng liền không có khép lại qua, vui vẻ ra mặt, tâm tình rất tốt. Chuyến này Sở gia thôn một nhóm thu hoạch 20 vạn thù lao, quỷ nước hại chết quá nhiều Sở gia thôn nhân, Sở gia thôn liền không có một người không thống hận. Biết được Vương Bình giết chết quỷ nước, những cái kia bị quỷ nước hại chết Sở gia thôn nhân tự phát kiếm tiền, một hộ 5.000, chỉnh một chút kiếm ra 20 vạn cho Vương Bình. Cái này so mong muốn 10 vạn còn nhiều hơn trên gấp đôi. Nguyên lai tưởng rằng tốn hao 10 vạn mua trảm mã đao, muốn qua túng quẫn điểm, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết. Chờ máy bay thời điểm, Vương Bình quyết định qua một cái kẻ có tiền nghiện. Cái gì gọi là có tiền? Rất đơn giản, mở ra khấu trừ khấu trừ, trước hướng hắn cái 10 năm hội viên, sau đó mở ra mỗi cái khấu trừ quần, dùng phát hồng bao phương thức nói chuyện phiếm, trước trò chuyện hắn cái chừng 100 câu, lại nói tiếp, lột tài khoản mở ra, tất cả có thể mua làn da cùng anh hùng toàn bộ mua đi. Cuối cùng, mở ra phi lư tiểu thuyết Internet, ấn mở, toàn bộ đặt trước lại thêm cái 100 vạn VIP điểm khen thưởng. Bình luận phát một câu, chó tác giả còn không mau đi tăng thêm. Sau đó chính là ngồi đợi, tác giả hóa thân liếm chó bình luận. Giờ khắc này, Vương Bình có một loại cảm giác, đó chính là thoải mái. Vương Bình tiên sinh, ngươi đang cười cái gì? Trương Hạo hiếu kỳ Vương Bình vì sao buồn cười. Không có gì, đang chờ liếm chó mà thôi. Vương Bình khoát tay, đổi chủ đề hỏi. Đúng, Trương Hạo, ta hỏi ngươi chuyện gì? Trước ngươi nói qua các môn các phái đuổi quỷ đạo thuật không truyền ra ngoài đi. Vâng, các môn các phái đuổi quỷ đạo thuật khác biệt. Không phải đệ tử bản môn không thể học. Một đại môn phái truyền thừa trọng yếu nhất chính là hương hỏa kế thừa. Đạo thuật chính là cơ sở. Nếu như đạo thuật cũng ngoại truyền, chẳng phải là nát đường cái. Như vậy môn phái cũng liền cách xuống dốc không xa. Vương Bình tán đồng gật đầu. Người là một loại tự tư đồ vật. Một khi có đồ tốt, lại thế nào có thể sẽ cùng người chia sẻ. Ước gì che giấu. Nói. Vương Bình hiếu kỳ nói, đã các đại môn phái đuổi quỷ đạo thuật không truyền ra ngoài, ta nhớ được ngươi đã nói chính phủ kỳ thật cũng có tự mình đạo sĩ. Vậy bọn hắn đuổi quỷ đạo thuật nơi nào đến? Hắn không tin tưởng sẽ có đạo sĩ thế gia bị chính phủ hợp nhất. Khả năng không lớn, bởi vì một khi biến thành quốc gia cơ cấu, tính chất liền biến vị. Vương Bình hết sức tò mò. Chính phủ đạo sĩ đuổi quỷ phương thức là cái gì?